Mạc Trạc, chương 107 tinh thần lực khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày để nó ở bên ngoài đôi Nhược Hề ngẩn người, như vậy cũng có thể, mỗi ngày cho nó đi theo cô, nếu người khác nhìn thấy được chắc cũng nghĩ nó là một con chim làm từ máy móc thôi. Tuy rằng bộ dáng có hơi quái dị một chút, duy Nhược Hề quyết định mỗi ngày bắt nó đem theo bên người thì tốt rồi. Nếu để nó ở lại trong không gian có nguy cơ nó quậy banh cái không gian của cô lắm. Đúng rồi, cổ thụ ra ra nó nói nó đói thì làm sao bây giờ? Duy Nhược Hề không biết con chim này ăn thứ gì. Mới vừa rồi cô đem trái cây trên người đào đào cho nó ăn mà nó chỉ nhìn một cái sau đó quay đầu đi, ý tứ là không ăn. Nó là ăn năng lượng bên trong vòng tay tinh thần lực của con hoặc là một ít thạch nó năng lượng cũng được. Thức ăn của nó chính là những thứ đó. Tinh thần lực của cô đều bị nó hấp hết rồi, làm gì còn tinh thần lực cho nó ăn. Thạch năng lượng, không biết năng lượng bên trong lỏa thạch có được không? Duy Nhược Hề gọi Minh Đại Vương sau đó nhờ nó lấy ra một viên lỏa thạch. Minh Đại Vương vì bị hỏa phượng hoàng dùng hai mắt nhỏ như hạt đậu nhìn chăm chú thì ngoan ngoãn từ phía sau mông lấy ra một viên lỏa thạch đưa cho Duy Nhược Hề sau đó lại lắc mông chạy đi xa. Duy Nhược Hề cầm viên lỏa thạch đặt trước mặt hỏa phượng hoàng, con phượng hoàng nhìn chằm chằm viên lỏa thạch sau đó. Há miệng phun một ngụm lửa tới viên lỏa thạch, trong nháy mắt viên lỏa thạch biết mất trước mặt Duy Nhược Hề không lưu lại chút dấu vết. Duy Nhược Hề trợn to mắt mà nhìn, một con chim nhỏ như vậy làm sao có thể phun lửa nha. Vậy mà tia lửa đó còn có uy lực rất lớn. Ha ha, con cũng đừng có kinh ngạc, đây là hỏa phượng hoàng cho nên biết phun lửa cũng không có gì kỳ quái. Đừng nói là chỉ có một tảng đá, cho dù là một người sống chỉ cần nó phun ra lửa thì người đó liền tiêu tan không còn chừa lại một dấu vết nào. Cổ thụ Gia Gia cười giải thích với Duy Nhược Hề. Duy Nhược Hề nghe cổ thụ Gia Gia nói xong thì ngây ngốc ra không gian chuẩn bị tìm một ít tảng đá có năng lượng cho nó ăn. Một con chim nhỏ liền có thể lợi hại như vậy. Đây là toàn bộ suy nghĩ trong đầu của Duy Nhược Hề lúc này. Tìm đủ thứ này nọ mà con Phượng Hoàng vẫn không để ý đến. Thạch năng lượng, rốt cuộc ở đâu có thạch năng lượng a? Duy Nhược Hề rối rắm nằm ở trên sofa suy nghĩ, còn con chim kia thì an ổn nằm ngủ trong lòng của cô. Duy Nhược Hề lại lắc mình vào không gian hỏi xin bọn Minh Đại Vương mấy viên lỏa thạch nữa rồi lại trở ra ngoài nhìn nghiên cứu mấy viên lỏa thạch kia. Cô nhìn kỹ càng viên lỏa thạch bên trong phát ra tia sáng ngũ sắc. Trời ạ, thật khó trách nhiều người thích nó như vậy. Duy Nhược Hề nhìn chăm chú vào viên lỏa thạch, bên trong tâm viên lỏa thạch chính là bảo thạch. Duy Nhược Hề trong lòng tán thưởng, cái này so với kim cương, phỉ thúy gì đó còn xinh đẹp hơn. Rõ ràng là một tảng đá trong suốt lại có thể tản mát ra ánh sáng xinh đẹp như thế. Duy Nhược Hề đang cầm viên lỏa thạch trong tay đột nhiên cảm giác được con phượng hoàng giật giật, sau đó nó liền một ngụm nuốt luôn viên lỏa thạch trong tay cô. Nga, Duy Nhược Hề ngẩn người, sau đó lại nghĩ cái này vốn là chuẩn bị cấp nó ăn mà. Con phượng hoàng nuốt xong viên lỏa thạch sau đó còn bẹp miệng một cái rồi đáng thương hề hề nhìn Duy Nhược Hề. Mẹ, chưa ăn no, về sau không cần kêu ta là mẹ biết không? Duy Nhược Hề nghiêm túc nhìn chằm chằm con phượng hoàng sau đó lại tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tên gọi là Duy Nhược Hề, ngươi có thể kêu ta là Duy Nhược Hề hoặc Tiểu Hề cũng được, hay là ngươi gọi ta là chị cũng được, chỉ là không được kêu bằng mẹ biết không? Hơn nữa, khi có người khác thì không được mở miệng nói chuyện biết không? Tuy rằng thế giới hiện tại cũng có mấy con chim bằng máy móc có trí năng cũng mở miệng nói chuyện nhưng mà Duy Nhược Hề vẫn sợ trong lúc nói sẽ để lộ ra chút vấn đề gì đó cho nên mới ngăn cấm nó ở bên ngoài nói chuyện. Vâng, con không ở trước mặt người khác nói chuyện. Con hỏa phượng hoàng bình tĩnh nhìn Duy Nhược Hề. Duy Nhược Hề cũng kinh ngạc phát hiện là vừa rồi nó không có mở miệng nói chuyện. Vì sao cô có thể nghe nó nói được? Chẳng lẽ bởi vì nó là thần thú? Không cần gọi ta là mẹ. Lấy lại tinh thần, Duy Nhược Hề mới nhớ vừa rồi nó vẫn gọi cô là mẹ. Con chim kia ra vẻ đáng thương nhìn Duy Nhược Hề cũng không nói chuyện. Duy Nhược Hề cau mày rồi lại tiếp tục nói. Nếu không như vậy thì quên đi, ta họ Duy, vậy ngươi cũng theo ta mang họ Duy đi. Vậy lêu là Duy, Duy bảo bảo đi, Duy bảo bảo, rất tốt, sau này ngươi và ta đều họ Duy, kêu ta bằng chị, không được kêu bằng mẹ biết không? Bị một con chim kêu bằng mẹ thật sự là có chút kỳ quái. Con chim nhỏ, không, hiện tại là Duy bảo bảo, hai mắt sáng trưng nhìn Duy Nhược Hề. Ta gọi là Duy bảo bảo, cùng họ với mẹ, ta gọi là Duy bảo bảo, cùng họ với mẹ. Duy Nhược Hề đầy hắc tuyến nhìn Duy bảo bảo, xem ra bắt nó sửa miệng thật sự có chút khó khăn. Mẹ còn muốn ăn, thanh âm nãi thanh nãi khí lại truyền tới. Duy Nhược Hề bất đắc dĩ giúp Duy Bảo Bảo phá mở viên lỏa thạch sau đó lấy bảo thạch bên trong cấp nó ăn. Duy bảo bảo ăn hết 4 viên rồi vỗ bụng nói no rồi. Lúc Duy ba cùng Duy mẹ đi ra thấy trên vai của Duy Nhược Hề có một con chim rất kỳ quái liền hỏi Duy Nhược Hề là con chim này từ đâu mà đến. Duy Nhược Hề nói là con chim từ bên trong không gian đến. Duy mẹ thế nhưng thật hưng phấn hỏi, trong không gian nở ra sao, cái kia số lượng có nhiều hay không, buổi tối chúng ta nướng chim ăn đi. Bởi vì Duy Nhược Hề đã nói qua cho Duy Bảo Bảo nghe rằng đây đều là người nhà của cô cho nên tuyệt đối không thể thương tổn họ. Cho nên khi Hỏa Phượng Hoàng nghe người phụ nữ trước mặt vẻ mặt hưng phấn muốn ăn thịt của nó thì ánh mắt chỉ có chút khách sáo nhìn Duy mẹ mà thôi. Mẹ, trong không gian chỉ có một con chim này, con đã đem nó làm sủng vật. Cho nên mẹ không cần đánh chú ý đến nó. Duy Nhược Hề không sợ Duy mẹ đem Duy Bảo Bảo nướng ăn chỉ là sợ Duy Bảo Bảo ngược lại đem họ làm bị thương. Nói đùa, một con chim kỳ quái như vậy mẹ mới không thèm ăn. Kỳ quái sao? Duy Nhược Hề nhìn Duy Bảo Bảo trên vai một cái, ngàn năm sau hẳn là không có người biết đến thần thú trong truyền thuyết có Hỏa Phượng Hoàng đi. Chắc vì vậy mà Duy mẹ mới cảm thấy Duy Bảo Bảo kỳ quái. Ai nha, sắp chết đói rồi. Tiểu Hề nhanh đi nấu cơm. Duy mẹ đặt mông ngồi ở trên cái sofa Duy Nhược Hề vừa ngồi. Phơi nắng thật là thoải mái nha. Duy ba cũng học Duy mẹ kéo trong nhà ra thêm một cái ghế cùng ngồi phơi nắng với Duy mẹ. Mấy ngày nay Duy Nhược Hề vẫn không ra khỏi cửa, mỗi ngày ở nhà nghỉ ngơi chờ tinh thần lực khôi phục. Duy Nhược Hề mỗi ngày vẫn cùng Duy Nhược Hề một chỗ không có ở trong không gian. Sức ăn của Duy Bảo Bảo một ngày so với một ngày càng lớn làm cho Duy Nhược Hề mở rộng tầm mắt. Lỏa thạch trong không gian căn bản đều để dành cho nó ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Nhược Hề ngồi trên sofa, mấy ngày nay cô không có việc gì làm không biết có nên đem chút hoa cỏ trong không gian ra ngoài trồng không? Nhưng mà nếu như vậy cũng phải đem ít đất trong không gian ra rồi hủy đi cái mặt sân. Ai, công trình thật lớn nha, Duy Nhược Hề lại sợ nếu người khác biết sân nhà cô thế nhưng có thể trồng này nọ thì không được tốt lắm. Mặc dù bình thường không có người nào đến nhà cô, Duy Nhược Hề cuối cùng cũng phủ định ý nghĩ này, nơi này cũng không phải là nhà cô, nói không chừng đến một lúc nào đó cô không còn tinh thần lực quốc gia sẽ thu hồi lại căn nhà này đi. Cứ như vậy Duy Nhược Hề không có việc gì nằm ở trong sân phơi nắng, hoặc là tiến trong không gian tán gẫu cùng cổ thụ Gia Gia. Duy Nhược Hề từng hỏi qua cổ thụ Gia Gia có muốn đi ra ngoài hay không? Cổ thụ Gia Gia nói ông không muốn đi ra ngoài một chút nào. Duy Nhược Hề cũng không có biện pháp chỉ tùy ý cổ thụ Gia Gia mà thôi. Ở bên trong không gian Minh Đại Vương vừa thấy Duy Bảo Bảo đi vào liền bị dọa. Đặc biệt là từ lần tận mắt nhìn thấy Duy Bảo Bảo có thể phun ra lửa trong nháy mắt biến một tảng đá thành tro tàn. Từ lần đó trở đi bọn Minh Đại Vương càng thêm không dám đến gần Duy Bảo Bảo. Mỗi lần Duy Nhược Hề cùng Duy Bảo Bảo tiến vào không gian thì bọn chúng liền trốn rất xa. Ở nhà nghỉ ngơi 10 ngày, Duy Nhược Hề mới cảm thấy tinh thần lực hoàn toàn khôi phục. Bởi vì sợ Duy Bảo Bảo lại tiếp tục hấp thu hết tinh thần lực của cô cho nên Duy Nhược Hề đã cảnh cáo Duy Bảo Bảo. Kêu nó không cần tái diễn hấp thu tinh thần lực của cô. Duy Bảo Bảo mỗi ngày đã có lỏa thạch ăn cho nên không cần ăn tinh thần lực của cô. Tinh thần lực của Duy Nhược Hề căn bản không đủ nhét kẻ răng của nó. Tinh thần lực vừa khôi phục lại sáng hôm sau Duy Nhược Hề liền rời giường chuẩn bị cùng Duy Đại đi đến đa cư khách sạn xem xét tình hình một chút rồi sau đó sẽ đi tìm Thường Trác. Leo lên toa xe cùng Duy Đại đi đến khách sạn, bước xuống xe thì phía sau còn đi theo một tên Duy Bảo Bảo. Bởi vì niên đại này có rất nhiều thú cưng bằng máy móc trí năng, chỉ là Duy Bảo Bảo có chút bất đồng cùng những sủng vật khác mà thôi. Duy Nhược Hề đã cảnh cáo Duy Bảo Bảo rất nhiều lần, bảo nó không cần mở miệng nói chuyện khi đang ở trước mặt người khác. Duy Bảo Bảo cũng thực nghe lời, dọc theo đường đi đông nhìn tây nhìn cũng không có nói một câu. Khi đến khách sạn Duy Nhược Hề phát hiện buôn bán vô cùng tốt mới sáng sớm mà người đã chật ních những phòng VIP cũng đã đầy người ngoài ra ở bên ngoài còn đang có rất nhiều người xếp hàng chờ ăn sáng. Cách chương.